Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 717. Chương 727. Cười đến nhẹ nhàng vui vẻ, khóc đến tràn trề. Hạ, 10 phần 10. Làm nữ chính đi xong nhà vệ sinh, lại thu thập xong tâm tình trở về, lại phát hiện Diệp Tử không thấy. Sau đó, vị kia thành công nam biểu thị Diệp Tử nói cho hắn phải tuân thủ 10 đầu quy tắc. Thứ nhất, không nên đánh tính để cho nàng ôn nhu một chút. Thứ hai, không cần cho nàng uống 3 chén trở lên. Chấm ngoặc kép, ở đối phương kể rõ đến câu này đồng thời, hình ảnh lưu truyền xuất hiện trước đó Diệp Tử hướng về hắn trình bày 10 đầu quy tắc lúc tràng cảnh. Thứ hai, không cần cho nàng uống 3 chén trở lên. Nàng biết đánh người. Chấm ngoặc kép. Tại Diệp Tử nhìn như tỉnh lại kỳ thực miễn cưỡng cười vui thuật trần thuật đồng thời. Cái kia một trận để cho vô số người quen thuộc âm nhạc I Believe vang lên lần nữa. Tại trong quán cà phê nhất định phải uống cà phê. Tuyệt đối không nên điểm vui vẻ nước chanh các loại đồ vật. Chấm ngoặc kép. Nếu như nàng đánh ngươi, nhất định phải giả bộ như rất đau bộ dáng. Nếu quả như thật rất đau, muốn giả bộ như không có chút nào đau nhức. Chấm ngoặc kép. Đang nói rằng câu nói này đồng thời, cái kia tràn ngập thâm tình tiếng ca cũng vang lên. 14. Tại nhận biết 100 trời ngày kỷ niệm, nhất định phải đi nàng lớp học tiễn đưa một đóa hoa hồng, nàng sẽ rất thích. Chấm ngoặc kép. Nhất định phải học hội kích kiếm cùng đánh bóng dội tường. Mặt khác, còn phải có ở tù chuẩn bị tư tưởng. Nếu như nói hắn sẽ giết ngươi, đừng coi là thật, dạng này hội dễ chịu một điểm. Nếu như nàng chút ăn mặc không thoải mái, muốn cùng nàng đổi giày xuyên. Sau cùng, nàng ưa thích sáng tác, phải thật tốt cổ vũ nàng. Diệp Tử nói cái này chú ý hạng mục, trên thực tế chính là đang nhớ lại cùng vai chính nữ từng ly từng tí. Hắn là thật hoàn toàn, triệt triệt để mà chấn với vai chính nữ hết thảy mừng, giận, buồn, vui tất cả đều vững vàng khắc ở đáy lòng. Gia hỏa này, thật sự là đã đem nữ chính thích đến thực chất bên trong. Hắn chỉ sợ là thật cảm thấy trước mắt cái này thành công nam lại so với chính mình càng thích hợp nữ chính. Đồng thời cũng cảm thấy chính mình có lẽ thật vô pháp cấp nữ chính hạnh phúc. Cho nên, yêu nàng, muốn để cho hắn hạnh phúc, mà chính mình thì lựa chọn cắn nát hàm răng hướng về trong bụng cổ họng. Hy vọng người nam kia có thể đủ tốt tốt đối đãi nữ chính. Nương theo lấy cái kia thâm tình tiếng ca, đang nghe Diệp Tử kể rõ liên quan tới vai chính nữ hết thảy chú ý hạng mục. Hiện trường rất nhiều muội tử không khỏi hai mắt đỏ bừng, lã chã rơi lệ, ngay cả một đám lão đại gia môn cũng không nhịn được có chút cái mũi ê ẩm. Nghe thành công nam thuật lại, nữ chính cuối cùng nhịn không được, quay người, vọt ra khỏi quán cà phê, đi tìm Diệp Tử, lại cùng đang tại quán ven đường lá cây sượt qua người. Tại I Believe ca khúc dưới nổi bật, hai người một lần lại một lần dịch ra, ngay tại khán giả coi là bộ phim này sẽ lâm vào cũ nội dung cốt truyện. Nam nữ chủ giác bởi vì đủ loại trùng hợp vô duyên dịch ra thời điểm. Nữ chính chạy vào phòng chỉ huy, xin nhờ công tác nhân viên để cho nàng thông qua quảng bá hiện trường hướng về toàn bộ tàu điện ngầm kêu gọi đầu hàng. Cuối cùng, nam chính nghe được vai chính nữ âm thanh, đi tới phòng chỉ huy. Dưới sự kích động ôm lấy nữ chính, kết quả lại bị nữ chính hung hăng một cái tát. Cho dù là ôn nhu đến cực hạn, nữ chính vẫn như cũ không thiếu khuyết dã man đặc chất. Nhưng là lúc này, toàn trường tất cả người xem nhưng là hiểu ý nở nụ cười. Sau cùng, nam chính tiễn đưa nữ chính về nhà. Ở ngay cửa, hai người thâm tình đối mặt. Thời gian dần qua tới gần khoảng cách, ngay tại khán giả coi là hai người sẽ ở một hôn về sau liền ở cùng nhau thì nữ chính lại không cần thận dựa vào chuông cửa, sau đó liền nhớ tới nữ chính phụ thân trầm thấp âm thanh. thanh âm kia lập tức để cho nam nữ chủ giác về tới hiện thực. Cũng làm cho khán giả thanh tỉnh ý thức được. Có lẽ chuyện xưa phát triển cũng không biết như bọn hắn kỳ vọng như thế. Quả nhiên, sau cùng, nam nữ chủ giác đến chia tay ngày nào đó. Nữ chính để cho nam chính chạy tới một tòa khác trên đỉnh núi đi. Sau đó đối hắn kêu gọi đầu hàng. Diệp Tử, thật xin lỗi, ta thật bất lực, chấm ngoặc kép. Diệp Tử, rất xin lỗi à, ta thật sự là không có cách nào. Chấm ngoặc kép, ta nguyên lai tưởng rằng ta không giống bình thường. Thực ra ta chỉ là một không giúp nữ hài à. Chấm ngoặc kép, Diệp Tử, thật xin lỗi. Ở đó từng tiếng la lên bên trong, khán giả rốt cuộc hiểu rõ cô gái này trái tim. Thực ra, nội tâm của nàng mềm yếu mà thiện lương. Nguyên nhân chính là như thế. Nàng mới dùng dã man đến vũ trang chính mình, đem chính mình trang phục có vẻ như cường hãn. Nhìn xem trong tấm hình rơi lệ nữ chính. Hiện trường, rất nhiều người xem lần nữa rơi lệ. Cuối cùng, hai người tới dưới một cây đại thụ, cũng chính là điện ảnh mới bắt đầu một màn kia. Hai người dưới tàng cây chôn xuống một cái thời gian cự đàn. Bên trong thả là lẫn nhau đối với đối phương viết tin. Ước định 2 năm sau mới có thể mở ra xem. Đương nhiên, sở hữu người xem đều đã biết rõ. 2 năm sau, nam chính cũng không có đợi đến nữ chính. Đương nhiên, cố sự cũng không có như vậy kết thúc. Tại I Believe âm nhạc dưới sự hai người cùng nhau đem khỏa này thời gian cự đàn vùi vào trong hầm. Nhìn xem bận rộn hai người. Hiện trường sở hữu người xem cảm thấy trong lòng thấy. Bọn hắn càng phát ra cảm thấy chuyện này một trận bi kịch. Cuối cùng, hai người lần nữa trời xui đất khiến mà tại trên xe lửa thác khai. Sau cùng, cố sự tiến nhập đến khâu cuối cùng. Chia tay về sau. Diệp Tử cũng không có lâm vào tinh thần sa sút, mà là bắt đầu lựa chọn tại Internet trên dùng tiểu thuyết hình thức cầm hai người lên đường đến. Kinh lịch trải qua viết xuống, vì tốt hơn nghênh đón 2 năm sau cùng vai chính nữ gặp lại. Nam chính còn tự động đi gắn liền đánh bóng dội tường. Bơi lội, kích kiếm, đồng thời kiên trì không ngừng mà tại Internet trên đổi mới tác phẩm của mình. Cuối cùng. Một nhà chứ danh công ty quyết định phải cải biến Diệp Tử viết cố sự. Mà Diệp Tử cũng bởi vậy xem như bước vào thành công nhân sĩ. Nhưng là, ngày ước định đến, nữ chính cuối cùng vẫn là không có tới. Thời gian trả lời điện ảnh bắt đầu một khắc này. Diệp Tử theo chỗ cũ moi ra thời gian cự đàn, đang đánh mở trong nháy mắt, lại phát hiện bên trong có cái cóc ghẻ. Một khắc này. Không khỏi đem Diệp Tử giật nảy mình, cũng đem hiện trường sở hữu người xem làm cho sợ hết hồn. Sau đó, Diệp Tử mở ra bên trong bình, lấy ra nữ chính tại 2 năm trước cho hắn viết tin. Nữ chính cặn kẽ kể rõ chính mình lúc trước cùng một tên nam tử quen biết hiểu nhau mến nhau đi qua. Đồng thời nói thẳng tại Diệp Tử trên thân tìm được cái bóng của hắn. Nhưng là cuối cùng nữ chính nói thẳng. Nàng là thật đã yêu hắn, nhưng trong lòng của nàng vẫn như cũ có chút không thể quên được cái kia đã chết bạn trai cũ. Cứ như vậy, xuân hạ thu đông, thời gian lại qua 1 năm, sau đó, nữ chính đột nhiên xuất hiện ở 2 người địa điểm ước định. Khi nhìn đến một màn này thì sở hữu người xem tinh thần chấn động. Bọn hắn ẩn ẩn đã tuôn ra một tia kỳ vọng. Cái này... hẳn là sẽ không là bi kịch đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.